vừa được kéo lên khỏi miệng giếng, đã vội lấy ngay thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net